Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hết bệnh chưa, 076 lần nữa trở lại hội sở, từ tư đệ trong lòng một mảnh phức tạp, hết thảy một tháng thời gian, 30 ngày, trừ bỏ thứ hai đến thứ năm, tổng cộng còn lại 13 ngày, mỗi ngày án 6 giờ coi là, cũng liền 78 giờ mà thôi, khẽ cắn môi, rất nhanh liền có thể vượt qua được. Sống qua lần này sau, liền thật kết thúc, thật giải thoát, từ tư đệ đứng ở hội sở bên ngoài. Song chính mình trấn an nói, đứng ở hội sở bên ngoài, điều chỉnh thật lâu tâm tình, từ tư đệ lúc này mới lần nữa bước vào hội sở. Lại không nghĩ, nàng đi vào lúc, Uyển Uyển đã sớm đợi tại khoanh tay hành lang hạ đẳng lấy nàng. Vừa thấy được nàng, Uyển Uyển liền lập tức tiến lên, song nàng nói. Từ từ, cái kia, lệ tiên sinh đã tới, dừng một chút. Chỉ thận trọng nhìn từ tư đệ một chút, nói, buổi chiều liền đã tới. Trong phòng ngủ một giấc, hiện tại không biết tỉnh không có tỉnh, vừa rồi là quản lý đi vào dò xét. Ta liền thừa cơ vụng trộm lẻn qua đến cấp ngươi báo tin, từ tư đệ nghe. Bước chân dừng lại, không bao lâu, chỉ có chút mím môi một cái nói. Ta đã biết, Uyển Uyển nhìn xem nàng, thoáng có chút lo lắng nói, thật muốn rời khỏi nơi này à, ta thật không nỡ bỏ ngươi, ngươi đi lần này, ta sau này thời gian coi như gian nan, nghĩ đến mấy tháng này thanh nhàn thời gian. Uyển Uyển đã bị dưỡng thành một thân đồ lười biếng, chỉ cần vừa nghĩ tới muốn lần nữa trở lại dĩ vãng cùng con quay. Cái kia loại mỗi ngày không ngừng đảo quanh giày vò thời gian. Lưu Huyền Tâm đã cảm thấy khổ không thể tả, từ tư đệ nhàn nhạt kéo miệng cười cười, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ngươi về sau nếu là chiêu không đến người, có thể tới Hải Đại hoặc là Zết Đại, nơi đó có thật nhiều càng thêm ưu tú người, hẳn là sẽ có không ít thích hợp, từ tư đệ nói lên từ đáy lòng. Lưu Huyền Tâm nghe một mặt cảm động, muốn hỏi thăm nàng cùng lệ tiên sinh đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết như thế nào mở miệng, nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay cực chuẩn. Nàng kỳ thật bao nhiêu cũng đoán được một chút, do dự thật lâu, Lưu Huyền Tâm cuối cùng cái gì đều không có hỏi, chỉ dương mắt nhìn thoáng qua thời gian, lại lôi kéo từ tư đệ tay, thở dài một hơi nói, đi vào trước đi, nhanh chút từ tư đệ nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau đi viện tử, từ tư đệ trực tiếp đi vào thay quần áo. Đương thời đã đến cuối tháng 12 trung tuần, lại có 10 ngày qua liền muốn qua Tết, toàn bộ hội sở, cả viện bên trong đều treo đèn lồng đỏ, dán lên vui mừng ngược lại chữ phúc. Trong khoảng thời gian này cực lạnh, từ tư đệ mỗi ngày cùng yên lặng uốn tại trên lầu. Gian phòng bên trong lúc nào cũng mở ra điều hòa không khí cũng không cảm thấy lạnh. Bây giờ một đi ngang qua đến, đã sớm cóng đến lỗ tai cái mũi đỏ lên. Nàng cởi nặng nề áo lông, thay đổi sườn xám cùng giày thêu. Trong phòng chờ đợi một lát, một mực chờ đến thời gian chỉ hướng đúng 5 giờ. Đợi đến cuối cùng một khắc, lúc này mới dẫn theo chậu than bên trên bạc ấm đẩy cửa chậm rãi ra. Ra ngoài lúc vừa lúc đụng phải là quản lý. Là quản lý thấy được nàng cũng không có bao nhiêu dị sắc. Cũng không có bởi vì của nàng đột nhiên rời trước đối nàng bất mãn. Cũng không có tận lực làm khó dễ, chỉ song nàng thần sắc như thường dặn dò, đi vào thật tốt hầu hạ, đứng ở cuối cùng lớp học này đồi, từ tư đệ nhẹ gật đầu. Là quản lý nhìn nàng một cái, tựa hồ có lời muốn nói, có thể môi rung rung một lát, cuối cùng cái gì đều không có đề, chỉ nói, đi vào đi, két một tiếng, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra. Đây là chỉ có loại này đời cũ cửa mới có thể phát ra tiếng vang. Cùng trên núi cái chủng loại kia cũ kỹ cửa phát ra thanh âm vậy mà đặc biệt nhất trí. Khác nhau ở chỗ, chương này cửa là thượng hạng hoa lê mộc chế tạo thành. Mà nhà bọn hắn cửa, bất quá là tùy tiện từ trên núi chặt lên một cái cây đánh chế. Công năng dù đồng dạng, giá trị lại hoàn toàn khác biệt, từ tư đệ rón rén đạp đi vào. Lại một lần nữa bước vào căn phòng này, lúc đầu coi là sẽ rất khẩn trương, sẽ bàng hoàng luống cuống, lại không nghĩ rằng, tâm tình vậy mà so với trong tưởng tượng bình tĩnh rất nhiều. Đạp mạnh vào trong nhà, một dòng nước ấm liền chạm mặt tới. Trong phòng đốt địa long, toàn bộ trong phòng ấm áp dễ chịu. So điều hòa không khí phòng đợi còn muốn ấm áp, trong phòng một góc cũng đốt lấy huân hương, là từ tư đệ quen thuộc mùi hương. Vào nhà sau, từ tư đệ hơi dương mắt, chỉ gặp toàn bộ trong phòng không có một ai. Nàng dẫn theo phích nước nóng, chậm rãi đi vào, đãi vòng qua bình phong, liếc mắt liền thấy được lệch qua trên giường êm cái kia thân ảnh cao lớn. Lệ Trương Đình mặc một thân áo sơ mi trắng nằm tại trên giường êm. Một tay uốn lượn gối lên dưới đầu, âu phục màu đen tiện tay khoác lên một bên. Hắn giờ phút này có chút hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết có ngủ hay không. Đại khái là giường êm quá nhỏ, mà người khác quá mức cao lớn. Chỉ đem hai đầu thon dài đôi chân dài giao hòa, hai chân đã vươn giường êm, nằm nghiêng, từ tư đệ trong lòng có chút siết chặt. Vừa thấy được Lệ Trương Đình, chẳng biết tại sao, trong đầu liền không tự giác hồi tưởng lại đêm đó đối phương có quan hệ thợ săn con mồi cái kia lời. Nói, mặc dù cái kia lời nói là nói cho đầu bên kia điện thoại người kia nghe. Cũng không biết vì sao, từ tư đệ lại lờ mờ có loại ảo giác, tựa như cái kia lời nói cũng là đang nói cho nàng nghe. Cho nên nàng mới khinh khủng, sợ hãi, đối phương là cao cao tại thượng vương giả, so sánh dưới. Nàng bất quá là sâu kiến một con, nếu như thật muốn đối đứng lên, nàng là đấu không lại đối phương. Đối với Lệ Trương Đình ấn tượng, chẳng biết tại sao, nghĩ đến hắn, trong đầu theo bản năng liền nhớ lại quyền thế ngập trời bốn chữ. Mặc dù từ tư đệ đối Lệ Trương Đình là làm cái gì, có dạng gì bóng lưng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là từ hội sở đãi ngộ, từ đấu giá hội đãi ngộ, từ hắn như vậy nhiều công tử ca bằng hữu thái độ đều có thể nhìn ra được. Lệ Trương Đình bóng lưng không phải bình thường, Uyển Uyển liền từng nói qua, cho dù là phú hào, cũng là phân đủ loại khác biệt, giống như là Lệ tiên sinh loại này, là cho dù là phú hào cũng muốn liều mạng nịnh bợ đối tượng. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của đối phương địa vị, là nàng khó có thể tưởng tượng, khi còn bé. Tại Hứa tư đệ trong ấn tượng, thôn trưởng một nhà là quyền thế ngập trời, toàn bộ trong làng đều phải nghe nhà trưởng thôn, lại lớn một điểm, đến trên trấn đi học, nghe nói trưởng trấn nhà nhi tử cùng người đánh nhau, dùng bình thủy tinh đâm mù người khác một mực con mắt. Đến cuối cùng cái kia mắt bị mù người người nhà vậy mà ngược lại quỳ đến trưởng trấn nhà bên. Ngoài thay mình cái kia mắt bị mù nhi tử cầu tình. Lúc kia, trưởng trấn là quyền thế ngập trời, mà bây giờ, rõ ràng, Lệ Trương Đình là do thôn trưởng, do trưởng trấn còn muốn lợi hại hơn người, hơn nửa tháng không thấy, đối phương vẫn như cũ là cao cao tại thượng khách quý khách hàng. Nhưng hôm nay, từ tư đệ lại từ trong đáy lòng hơi có chút mâu thuẫn. Nàng cũng không quá muốn hầu hạ, vào nhà sau, từ tư đệ dẫn theo bạc ấm đi vào bên trong nhĩ phòng. Giống như thường ngày, đem trong ngăn tủ đồ uống trà vật từng cái bày ra ra. Đem sở hữu khí cụ từng cái rửa giấy sạch sẽ. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Lại rón rén đi vào bên cửa sổ. Mở một cánh cửa sổ thông khí. Làm xong sở hữu công tác chuẩn bị sau. Từ tư đệ thối lui đến cửa vị trí. Đứng ở đó chờ lấy. Chờ đợi đối phương tỉnh lại. Chờ đợi bị sai xử. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, Lệ Trương Đình chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại, hắn nhéo nhéo mi tâm, chậm rãi ngồi dậy, đại khái là vừa tỉnh ngủ không lâu, trong mắt còn kèm theo một chút khốn đốn. Không bao lâu, ánh mắt hướng trong phòng tìm kiếm một vòng, chỉ gặp toàn bộ trong phòng rỗng tuếch, lông mày lập tức có chút nhíu lên, nhưng mà một giây sau... Ánh mắt đưa lên đến một bên bàn con bên trên ngay tại bốc hơi nóng bát trà bên trên lúc. Lệ Trương Đình lông mày nhướn lên, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, xuyên thấu qua lờ mờ bình phong, lờ mờ nhìn thấy cửa phương vị đứng thẳng một cái gầy gò thân ảnh. Đối phương quy quy củ củ đứng thẳng, hai tay trùng điệp đặt trước bụng, nhìn qua an phận, lúc này, trong phòng 10 phần yên tĩnh, hỗn hợp có nhàn nhạt ấm hương, có loại năm tháng tĩnh hảo tĩnh mịch cảm giác, ước chừng là Lệ Trương Đình ngủ đủ, khó được tâm tình không tệ. Không bao lâu, chỉ xuyên thấu qua bình phong, hướng về phía đối diện như ẩn như hiện đạo thân ảnh kia trầm thấp phân phó nói. Tới, đổi chén trà, thanh âm thật thấp, có loại vừa tỉnh ngủ sau khàn khàn lười biếng cảm giác. Từ Tư Đệ nguyên bản đang theo dõi dưới chân thảm ngẩn người tới. Thình lình nghe được Lệ Trương Đình thanh âm trong phòng vang lên. Từ Tư Đệ trong lòng cứng lại, dưới trái tim ý thức liền theo nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Nàng dùng sức siết chặt ngón tay, đối với mình trấn an nói, đừng sợ, gắng gượng qua này 78 giờ liền giải thoát, nghĩ như vậy, chỉ có chút nhếch môi, trực tiếp từ sau tấm bình phong quấn đi bên trong nhĩ phòng. Một lần nữa rót một chén trà nóng đưa tới Lệ Trương Đình trước mặt. Lệ Trương Đình chậm rãi đưa tay tiếp, ánh mắt lại một tấc rơi xuống đối phương trên mặt. Chỉ gặp nàng hơi cúi đầu, buông thõng mắt, từ hắn cái này thị giác nhìn sang, chỉ nhìn thấy đối phương duyên dáng bên mặt, cùng nhọn mũi cao đẹp, bên nàng mặt đối hắn, một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng. Dừng một chút, ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống, tại nàng thướt tha chập chờn dáng người bên trên chậm rãi lướt qua. Sườn xám vốn là vận vị 10 phần, đương đại xã hội, cũng chỉ có sườn xám có thể nhất làm nổi bật lên nữ nhân mỹ cảm đến. Màu trắng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ sợi tổng hợp kín kẽ dán tại trên người đối phương. Đem đối phương toàn bộ yểu điệu thân tuyến phác họa đến nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem cái kia doanh doanh một nắm vòng eo, nhìn có chút hở ra bộ ngực sữa. Chẳng biết tại sao, đột nhiên liền nghĩ tới đêm đó đang bơi lội trong ao một màn kia. Trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại quen thuộc tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Lệ Trương Đình trong lòng không khỏi có chút rung động, yết hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, chỉ xốc lên nắp trà cúi đầu khẽ nhấm một hớp trà. Hai mắt lại một mực rơi trên người Từ Tư Đệ, không bao lâu, chỉ chậm rãi mở miệng hỏi, hết bệnh chưa, không có chất vấn, không có giận chó đánh mèo, cũng không nghĩ tới trong tưởng tượng mưa to gió lớn, thật giống như Từ Tư Đệ căn bản cũng không có không từ mà biệt quá đồng dạng. Đối phương căn bản liền đề đều không có đề cập nửa câu. Thật giống như hết thảy tất cả cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Từ Tư Đệ hơi sững sờ, tiểu tô nói Lệ tiên sinh chưa từng có nổi giận, một khi tức giận lên tất nhiên là 10 phần dọa người. Uyển Uyển đã từng nói qua, Lệ tiên sinh một sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, liền liền là quản lý trong lòng cũng sẽ bỡ ngỡ. Nàng sớm liền đã làm xong bị chút giận chuẩn bị, đã từ lâu ở trong lòng tưởng tượng qua ngàn vạn loại hình tượng. Duy chỉ có không có lường trước quá này một loại, đến mức Từ Tư Đệ sửng sốt thật lâu. Cuối cùng, chỉ có chút hé miệng, nhàn nhạt đáp lại nói, ân, nói, thật nhanh đem bàn con bên trên ly kia đã biến lạnh chén trà bưng đưa đi nhĩ phòng. Trở về lúc, chỉ lại tiếp tục thối lui đến giữ cửa. Cách đối phương cách xa xa. Hết chương.